Nhất Võng Khuynh Tâm, chương 38, góc truyện audio.com. Đầu Giuliano gối lên cổ Fies. Fies dằn xuống run động, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai anh. Chúng ta trở về đi, anh cần phải tắm rửa lại cho sạch. Sau đó ngủ một giấc, tôi không muốn gì hết. Tôi chỉ muốn cậu, giọng Giuliano buồn bã. Fies bật cười, ngữ khí chân thành, tôi sẽ không đi đâu hết, ở lại bên cạnh anh. Có được không? Tôi muốn cậu ngay bây giờ. Giuliano ngẩng mặt lên, Fies nhìn thấy trong ánh mắt đó toát ra thần thái không giống bình thường. Giống như một cơn sóng lớn ập vào, điên cuồng va chạm như muốn phá hết thảy mà vọt ra. Fies vội vàng đẩy Giuliano ra nhưng đối phương bỗng nhiên kéo cái áo thể thao của cậu qua khỏi đầu. Fies giãy giụa, Giuliano lại nhanh chóng lấy cái áo cột tay Fies lại. Fies định nhân lúc Giuliano đang buộc tay mình lại giãy ra nhưng đến lúc này, nút cũng đã buộc xong. Tiếp đến, Giuliano kéo cổ tay Fies túm cậu trở về, buộc hai tay cậu phải ôm trọn cổ mình, đầu lưỡi linh hoạt quấn lên, mãnh liệt khẳng cắn, khiến Fies ngay cả hô hấp cũng điều chỉnh không được. Ngay sau đó, tay Giuliano đã dọc theo sống lưng Fies đi thẳng xuống eo. Cách chiếc quần thể thao ướt đẫm vuốt ve cái mông tròn trĩnh. Đầu ngón tay thỉnh thoảng còn ấn ấn vào giữa khe mông. Giuliano rời khỏi khoang miệng Fies, cắn cằm của cậu, lực mạnh đến nỗi Fies không thể không nâng đầu lên. Cái ót cơ hồ đính ở trên vách tường, đầu lưỡi ướt át kia lại bắt đầu liếm lộng quanh hầu kết Fies. Dừng lại được không? Đừng ở đây. Fies gian nan ghé mắt nhìn ra ngoài đường. Vì trời mưa nên có rất ít người, với lại nơi này lại ở sâu trong hẻm nhỏ, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ không bị phát hiện. Không được, Giuliano phun ra hai chữ, lạnh băng mà tuyệt đối. Giuliano hôn dọc xuống dưới, mút mạnh vào xương quai xanh của Fies, trêu đùa hai thù du trước ngực, liếm lộng, khẽ cắn, khiến Fies phải ưỡn người về phía trước. Ngay khi Giuliano hôn tới hạ phúc thì Fies cảm thấy đây là cơ hội tốt nhất để mình né tránh. Vừa định nâng chân lên hất Giuliano ra, quần của cậu lại bị cởi. Lớp da thịt non mịn bên trong mép đùi bị đầu lưỡi Giuliano lướt qua. Fies theo bản năng muốn khép hai chân lại nhưng nơi yếu ớt nhất của cơ thể lại rơi vào trong một nơi ấm áp ướt át bao bọc xung quanh. Bị lực như vậy đánh sâu vào, Fies cố gắng phản kháng lại nhưng thân thể cũng lập tức nhuyễn xuống. Khoang miệng cùng đầu lưỡi đảo quanh đó như bức cậu điên lên. Có đôi lúc chạm vào chân răng khiến Fies kinh hãi rồi cũng không khỏi trầm mê trong đó. Fies nhịn không được cố đưa hai tay đang bị trói khều khào người đang ở giữa hai chân như đang muốn nuốt mình vào. Nhưng đến lúc ngón tay cậu chạm được vào tóc người nọ thì lại không có sức lực kéo lên. Mà lúc này, ngón tay Giuliano cũng bắt đầu vuốt ve mông Fies, ở cái nơi bí ẩn làm cho người ta bồi hồi mơ màng đó gảy nhẹ lên từng nếp uốn. Đến khi ngón tay của anh ta tiến vào thì Fies như tỉnh táo hẳn. Liều mạng giãy giụa, Fies, Fies, Giuliano đứng thẳng lên, cắn cắn vành tai do vặn vẹo mà rung động. Hai tay anh sờ mó hai đầu ve Fies, dùng thân thể ép Fies sát vào tường. Giuliano, dừng lại đi, buông tôi ra. Fies cảm thấy sợ hãi chuyện sắp xảy ra. Cũng vì chưa từng trải qua nên trong lòng cậu sinh ra một cảm giác sợ hãi không tên nào đó. Mà đầu gối Giuliano cũng thừa dịp Fies giãy giụa xâm nhập vào giữa hai chân cậu. Fies khóc không ra nước mắt. Rõ ràng người đang áp bách mình nửa giờ trước mới trải qua một trận đấu đầy gian nan. Sao lúc này lại có sức đến thế chứ? Ngay khi hai chân Fies bị nâng lên đặt hai bên hông Giuliano thì Fies như hỏng mất. Cậu phát ra âm thanh gần như gào thét. Trời của tôi ơi! Đến lúc thứ nóng rực cứng rắn của Giuliano đặt ngay trước huyệt khẩu mình. Tim Fies như ngừng đập, mà Giuliano cơ hồ cũng không có chút chần chờ gì lập tức chen vào. Lúc ấy, Fies đau đến há hốc miệng ra nhưng lại không thốt nên lời. Hai má cậu nhăn lại, mặt vì đau nhức mà đỏ bầm lên. Giuliano cũng không ngừng lại mà lập tức tiến quân, va chạm mạnh mẽ, Fies cảm thấy thân thể mình đau rát giống như bị xẻ thành hai phần. Những giọt máu tí tách chảy ra lại càng khiến cho Giuliano ra vào thêm thông thuận. Mỗi một lần đỉnh vào đều khiến Fies phải sợ hãi. Cảm giác như niêm màng tràng bích bị Giuliano kéo ra ngoài hết. Fies nắm chặt bả vai Giuliano. Sợ mình sơ suất một chút anh ta sẽ đâm thủng mình. Fies cảm giác được độ mạnh yếu từ cánh tay của Giuliano đặt trên đùi mình. Từ những đau đớn giản đơn bắt đầu tập hợp lại thành một hợp chất phức tạp khiến người ta nhịn không được phát ra những tiếng rên rỉ khoái cảm. Từ trong cổ họng, ngay khi Fies phát ra những âm thanh rên rỉ nho nhỏ đó, Giuliano giống như dã thú bị kích thích, luật động ra vào lại càng thêm điên cuồng. Fies chỉ có thể tận lực thả lỏng chính mình. Đã tới nước này rồi, nếu còn không chịu thả lỏng, người thảm hại sẽ chỉ có thể là mình thôi. Đột nhiên Giuliano ôm Fies rời khỏi sự chống đỡ của vách tường. Fies kinh hoàng lại càng cố gắng bám chặt lấy cổ Giuliano. Giuliano đặt Fies xuống mặt đất. Trước mặt bọn họ là chỗ đậu của xe vận tải nên trên mặt đất có một đống thùng chứa hàng. Giuliano kéo cổ tay Fies lên đỉnh đầu. Tiếp tục miệt mài luật động ra vào trong thân thể cậu. Fies chỉ cảm thấy đau đớn đan xen với khoái cảm. Mấy thùng hàng kia theo động tác của Giuliano mà cũng lung lay như sắp đổ. Lúc này, tần suất của Giuliano cũng ngày càng nhanh hơn. Anh nâng chân trái Fies gác lên vai mình khiến cho chỗ tiếp xúc giữa hai người lại càng thêm chặt chẽ. Mà Fies thì lại có cảm giác mình như bị Giuliano chọc thủng. Tôi yêu cậu, Fies, tôi thật sự rất yêu cậu. Giuliano cúi đầu xuống giống như đang tuyệt vọng dãy giụa, kéo Fies vào trong cơn lốc không thể thoát ra. Một lần lại một lần, dục vọng của Giuliano giống như không có điểm tận cùng. Cuối cùng Fies không chịu nổi phải mở miệng cầu xin. Tha tôi đi, xin anh, vừa dứt lời, Giuliano cúi xuống hôn lên môi Fies. Phía dưới tiếp tục luật động hung mãnh thêm mấy cái. Fies cảm giác như có một dòng nhiệt lưu mạnh mẽ phun vào trong người mình. Giuliano buông chân Fies ra, cả người ghé vào ngực cậu. Lúc này bên ngoài chỉ có tiếng mưa tí tách cùng tiếng hai người thở dốc kịch liệt. Tên chết tiệt này, đáng chết, Fies lấy tay che đi những giọt nước mắt trên khóe mi mình. Giuliano đưa tay tháo cái áo thể thao đang trói cổ tay cậu xuống. Kéo cánh tay che trước mặt Fies ra, hôn lên hai mắt cậu. Như vậy, anh an tâm chưa? Fies nắm chặt tóc Giuliano, trừng mắt nhìn anh, câu trả lời ngắn gọn của Giuliano lại khiến người ta muốn đập cho anh ta một trận. Fies cho ngay một quyền vào khóe miệng Giuliano, rút ra khỏi cơ thể tôi. Giuliano chỉ sờ sờ khóe miệng bị đánh sưng tím của mình rồi ngoan ngoãn giữ chặt hai bên hông Fies. Từ từ rút ra, lúc này Fies cảm giác như máu của mình và chọc dịch của Giuliano đang tuôn ra ồ ạt. Fies cố sức khởi động nửa thân trên của mình, xem có thể đứng dậy được hay không. Tuy nhiên nửa người dưới của cậu lại giống như bị xe tải nghiền lên thoát khỏi sự khống chế của đại não. Hai chân lại còn đang mở rộng ra, cậu chỉ vừa định kẹp lại thôi mà đã đau đến chịu không nổi. Nhìn thấy nơi riêng tư của mình chảy nhiều máu như thế, Fies càng thêm oán hận, tại sao lúc nãy mình không đánh anh mạnh thêm một chút? Mẹ nó, tôi thà đi hiến máu còn sướng hơn. Fies thử nửa ngày nhưng cũng không đứng dậy nổi. Cậu ngẩng đầu, vốn định kêu Giuliano đỡ mình lên, ai ngờ lại thấy tên chết tiệt đó đang nhìn chằm chằm vào hậu huyệt giữa hai chân mình. Hạ thể lòa lô của anh ta lại bắt đầu có phản ứng. Mẹ nó, cái gì anh cũng đừng nghĩ. Đỡ tôi đứng lên, Fies tức giận đến đỉnh đầu như sắp bốc lên hơi nước. Cách chương.